Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506 thần bí một nhà. Cửu Khổng Liên Hoa, Lâm Trường Thanh nói chuyện, chừng, nếu đều yêu thích, liền toàn mua lại đi, ngược lại lão bản nói cho ngươi rẻ hơn chút, Ngưu chừng mân mê miệng, coi như rất tiện nghi, ta cũng không thể đều mua lại a, đều mua về. Nhà ta người sẽ giết ta. Trình Hoa Vận cầm lấy cái kia tú cầu. Ta cảm thấy, vật này tác dụng không sai. Hơn nữa, rất thích hợp các ngươi cô gái. Ngưu chừng do dự một chút. Lão bản, cái này tú cầu bán thế nào? 30 vạn linh thạch. Ngưu chừng nói rằng, bớt thêm chút nữa. Trương Húc lắc đầu. 30 vạn đã rất tiện nghi. Người đi đâu mà tìm 30 vạn linh thạch tiên khí đây? Hai người ngươi tới ta đi, thảo luận nửa ngày, cuối cùng định ra rồi 28 vạn linh thạch giá cả. Ngưu chừng xác thực xuất thân giàu có, trực tiếp từ tu di nhẫn bên trong lấy ra 28 vạn linh thạch. Đặt ở trên quầy, Trương Húc thần hồn quét qua, liền phát hiện, con số không có sai. Vung tay lên, thu vào không gian chứa đồ, Ngưu chừng lại chọn như thế bảo khí. Món bảo khí này là Trương Húc uẩn nhưỡng đi ra, vốn là một cái pháp khí chiếc nhẫn, có hấp thu quỷ vật sức mạnh, trở thành bảo khí sau đó, dĩ nhiên có thể chuyển hóa quỷ vật quỷ khí trở thành tiên linh khí. Phi thường hữu dụng, Trương Húc yết giá là 2,200 linh thạch. Ngưu chừng trực tiếp nhường Trương Húc đưa cho nàng. Trương Húc do dự một chút, đáp ứng rồi, Ngưu chừng cầm đồ vật. Vô cùng phấn khởi, cùng Lâm Trường Thanh, Trình Hoa Vận đi rồi. Chờ Ngưu chừng bọn họ đi rồi. Hạ xuống liền không có người nào đến thăm. Đến trạng vãng, Trương Húc đang chuẩn bị quan cửa hàng cửa. Liền nhìn thấy một bé đứng chính mình cửa hàng trước. Là mới đưa đến nhà hàng xóm cô gái nhỏ tên là Chỉ Đoá Đoá. Chỉ Đoá Đoá sắc mặt nghiêm túc. Trương Thúc Thúc, phụ thân ta mời ngài buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Trương Húc đang chuẩn bị từ chối. Chỉ Đoá Đoá đón lấy nói rằng. Phụ thân ta nói. Xem như là kiều chuyển niềm vui. Muốn xin mời quê nhà đến ăn một bữa cơm. Nói. Quay đầu rời đi. Trương Húc giờ khóc giờ cười. Đóng cửa hàng cửa. Liền đi tới. Nhà này cửa hàng. Bảng hiệu đã treo lên. Gọi là Đức Hề Sách Tứ. Trương Húc đi vào. Liền nhìn thấy Chu Đôn. Phương Xuân Đào đã đến rồi. Đối với hai người gật đầu. Xem như là chào hỏi. Mà Chỉ Cường đi ra. Về phía sau viện nhà chính đi. Cơm nước đều dọn xong. Các ngươi hãy đi trước. Ta trước tiên đem cửa hàng môn đóng. Ba người theo tiếng. Hướng phía sau đi đến. Quả nhiên. Rượu và thức ăn. Ly chản cũng đã bày ra được rồi. Kinh Huệ vẫn còn bận rộn. Chuẩn bị càng nhiều món ăn. Ba người cho Kinh Huệ chào hỏi. An vị ở tân vị. Một lát sau, Chỉ Cường đi vào. Ba người đứng lên. Chỉ Cường liền bận bịu nói rằng. Đều ngồi. Bây giờ sẽ bắt đầu đi. Đầu tiên, ta kính đại gia một ly. Sau đó chính là quê nhà. Chăm sóc nhiều hơn. Chấm ngoặc kép. Trương Húc mấy cái đều bưng chén rượu lên. Bốn người cạn một chén rượu. Kinh Huệ chuẩn bị xong hết thảy món ăn. Cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Chu Đôn, Phương Xuân Đào thoáng kinh ngạc một hồi. Mọi người liền nói chuyện phiếm. Ăn rượu và thức ăn. Chỗ rượu này món ăn tuy rằng không ẩn chứa linh khí. Thế nhưng mùi vị cũng không tệ. Hiển nhiên chủ nhà là tỉ mỉ chuẩn bị. Trương Húc nội tâm lướt qua một tia thương cảm. Đêm 30. Hắn cùng Thiết Gia phụ tử ngay ở cái này nhà chính ăn cơm tất niên. Ngay vào lúc này, Trương Húc nghe được bên cạnh gian nhà truyền đến một trận ngột ngạt thân. Ngâm, này thân, ngâm âm thanh, nhường Trương Húc đầu óc lập tức hiện lên qua một mặt. Chính là Chỉ Đoá Đoá, Phương Xuân Đào, Chu Đôn hiển nhiên đều không nghe thấy. Tiếp tục ăn rượu và thức ăn, ăn khoảng chừng hơn nửa giờ, đại gia đều ăn được. Chu Đôn đầu tiên đưa ra cáo từ. Hắn vợ con còn ở nhà chờ hắn. Hắn không thể trở về đi quá chậm. Phương Xuân Đào, Trương Húc cũng đưa ra cáo từ. Ba người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ Cường đem bọn họ đưa ra sân. Rời đi sân thời điểm, Trương Húc quay đầu lại nhìn một chút nhà chính phòng bên cạnh tử dưới mái hiên treo nho nhỏ màu trắng phiên, cái kia phiên, to bằng bàn tay em bé, ở đung đưa trong gió. Trương Húc biết, cái kia phiên, gọi là chiêu hồn phiên, là chiêu hồn, định hồn dùng, này toàn ra, vẫn đúng là thần bí đây. Có điều, xem ra không giống như là người xấu, cũng ngại không được chuyện của chính mình. Trương Húc liền chẳng muốn quản. Ngày thứ hai, Trương Húc mở ra cửa hàng làm ăn, mới vừa phao tốt một bình trà, liền nhìn thấy Thỉ Đản chạy tới. Trương Thúc Thúc, Trương Thúc Thúc, thật đáng sợ. Trương Húc lấy ra một bao đậu phộng đường, nhét vào Thỉ Đản trong tay. Làm sao? Phía trước trên đường, chết rồi một người, tướng chết thật đáng sợ. Ta liếc mắt nhìn liền không dám nhìn. Thỉ Đản vỗ vỗ bộ ngực. Trương Húc không nói gì. Thỉ Đản đón lấy nói rằng, Trương Thúc Thúc, thật sự rất đáng sợ. Nghe nói, người kia là bị quỷ giết chết. Người kia ngũ quan đều bị quỷ cho ăn. Chính là nhìn thấy huyết lâm lâm một tấm cứng nhắc mặt. Trương Húc thoáng nhíu mày. Vào lúc này, đại nha đến rồi. Trương Thúc Thúc tốt. Tiếp đó, quay đầu quay về Thỉ Đản. Tốt, người lớn rồi, có thể chạy loạn. Nương tìm ngươi, có biết hay không? Muốn cho nương biết ngươi đến xem người chết. Nương có thể yết ngươi bí. Nói tóm lấy Thỉ Đản lỗ tai. Thỉ Đản cao giọng kêu to nói. Ta chính là cùng Trương Thúc Thúc nói mấy câu. Ai u, tỷ tỷ, tỷ tỷ, đại tỷ, người nhẹ chút, chấm ngoặc kép. Đại nha quay đầu đối với Trương Húc nói rằng. Trương Thúc Thúc, chúng ta trở lại. Được, Trương Húc gật gật đầu. Nhìn hai bóng người rời đi, Trương Húc trở nên trầm tư. Sát vách một con đường đều là nơi ở, cũng đều là chút tiểu môn tiểu hộ. Nói như vậy không thể đắc tội người nào. Tại sao có thể có người bị giết cơ chứ? Trưởng quỹ, ta lên núi đảo như thế linh dược, muốn bán cho ngươi. Một thanh âm đột ngột xuất hiện. Trương Húc vội vã nhìn sang, là một diện thang ngăm đen người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trong tay nâng một cây lim làm hộp, đào được linh dược, người tu chân, tiên nhân bình thường là dùng hộp ngọc tử bọc lại, có thể bảo tồn dược tính. Người bình thường không có hộp ngọc tử, hay dùng nam hộp gỗ bọc lại, cũng có thể bảo tồn dược tính. Đương nhiên hiệu quả không có hộp ngọc tử tốt. Trương Húc gật đầu, nhường ta nhìn ngươi một chút đào được cái gì. Người trẻ tuổi mở ra hộp, Trương Húc sững sờ như vậy một hồi. Ngươi là ở nơi nào đào được? Ở một cái nho nhỏ trong đầm nước, chỉ có như thế một đóa. Trương Húc trước mặt trong hộp đặt một cái bàn tay to nhỏ hoa sen. Cửu khổng liên hoa cùng cửu khổng phù phong bích liên hoa chênh lệch vài chữ, thế nhưng cũng có thân duyên quan hệ, là dùng để tái tạo thân thể tốt nhất linh dược. Này cửu khổng liên hoa đã xem như là tiên dược. Trương Húc mở miệng, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu linh thạch? Người trẻ tuổi hàm hậu nở nụ cười. Trưởng quỹ, ngài nhìn cho đi, bọn họ đều nói ngươi giá cả vừa phải. Ta không hiểu những thứ này. Nhìn thấy hoa này đẹp đẽ, lại ẩn chứa linh khí, còn chỉ có như thế một đóa, ta nghĩ nên tương đối quý giá đi. Trương Húc gật gật đầu. Cái này gọi là cửu khổng liên hoa, xác thực quý giá, ta cho ngươi 3 vạn linh thạch. Bình thường cửa hàng cũng là cho ngươi 2 vạn đến 25,000 linh thạch. Người trẻ tuổi vừa cười. Được, liền theo trưởng quỹ nói giá tiền đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.